Quit and Snow Show. Yo yo, lại là Quick và Snow đây, chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and Snow Show. Hi guys, yêu cầu đầu tiên. Quick không mang cái thùng thư màu đỏ lên à? Chưa, mới mang được mấy cái thùng này thôi, thùng đỏ nặng lắm. Nặng lắm, thanh niên chưa vợ, không người yêu mà động cái là than nặng với cả nhọc. Tôi thế đấy, Snow đi mà bê, còn nửa tạ sách cũ thanh lý của Snow nữa, xuống mà bê đi. Bao nhiêu việc tại sao Snow không làm, cứ đổ hết sang tôi. Này, hiện giờ Quyết có điều gì đó để hy vọng không? Tất nhiên là có. Nếu không nuôi hy vọng một ngày nào đó làm chủ cái studio này thì làm sao tôi có thể chịu được 8 năm trời dưới ách đô hộ của Snow. Ok, người ta vẫn nói hạnh phúc là khi có ai đó để yêu. Quyết không có ai yêu nhưng có ai đó để yêu thì chắc chắn là hắn phải có chứ. Có một điều gì đó để hy vọng, cái này thì Quyết vừa xác nhận. Và có việc gì đó để làm. Snow giao không phải một việc là cả một đống việc cho Quick. Chẳng qua là muốn Quick trở nên hạnh phúc, thực sự hạnh phúc mà thôi. Thế nào các bạn thính giả, các bạn thấy Snow nói nghe được không? Người ta vẫn hay dùng từ gì nhỉ? À, là điêu. Snow điêu lắm. Tùy thôi, nếu Quick nghĩ hành động đem lại hạnh phúc cho người khác là điêu thì Snow cũng chẳng một lời nào để nói nữa. Chính ra Snow cứ không còn lời nào để nói nữa, như thế lại hay, đỡ điêu. Và Snow biết phút giây hạnh phúc nhất của Quick này là gì không? Không. Đó chính là lúc Snow nói mà không ai nghe thấy. Snow cứ nói mà không phát ra âm thanh nào. Các bạn thân mến, người ta vẫn nói hạnh phúc là khi có một việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có một thứ gì để hy vọng. Nhưng theo Quick thì mỗi người sẽ có một cách định nghĩa riêng về hạnh phúc của mình. Hãy nghe những lời tâm sự của bạn Đặng Kim Cúc ở địa chỉ chin-su412a.yahoo.com. Hạnh phúc là gì? Tớ chưa đủ trải nghiệm để hiểu cho đầy đủ, nhưng tớ biết sự xuất hiện của bạn đem lại hạnh phúc cho tớ. Một ngày tớ vô tình nhặt được thẻ thư viện của bạn, nhất quyết không trả lại, chỉ vì đòi cho được 5.000 tiền chuộc. Thế mà đến giờ tớ vẫn giữ nó, không phải vì 5.000 nữa, mà giữ như một vật kỷ niệm vô giá cho tình bạn của bọn mình. Giữ gìn qua từng ngày cùng với bài văn của bạn, cùng hai lọ hoa bé xíu bạn mang về cho tớ sau một tháng quân sự, cùng cánh hoa hồng bạn tặng mùng 8 tháng 3 lớp 12. Nhiều lắm, cùng với cả tình bạn của bọn mình đang lớn lên từng ngày nữa. Bạn đã thành bạn thân, rất đặc biệt của tớ. Bạn đã in dấu trong tim tớ rồi, rất đậm. Thế nên hạnh phúc là khi tớ nhìn thấy bạn cười, vô tư đến lạ, khiến mọi ưu phiền của tớ dường như tan biến. Hạnh phúc là khi bạn nháy máy cho tớ, chỉ để đỡ nhớ thôi. Hạnh phúc là mấy bông hồng xấu mù bạn mua tặng tớ với 1.500 đồng lẻ trong túi, nhưng với tớ là vô giá. Hạnh phúc là khi tớ biết bạn nghĩ cả tháng trời cho món quà sinh nhật của tớ. Hạnh phúc là mỗi lần về nhà, tớ nói chuyện với bạn thì ít, mà với bố mẹ và hai em thì nhiều. Mọi người coi tớ cứ như người trong nhà vậy. Anh chị thân, bọn em học cùng nhau 3 năm cấp 3 nhưng chỉ đến năm lớp 12 mới thực sự là bạn thân của nhau. Em thật tiếc vì quãng thời gian trước đó, nhưng quan trọng là hiện tại, phải không ạ? Hiện tại bạn ấy là người khiến em cảm thấy hạnh phúc nhiều nhất vì không phải ai cũng có một người bạn thân như thế. Em mong anh chị chuyển những dòng này đến bạn ấy là Đào Văn Kiên, lớp F1K42, Đại học Thương mại, cùng với lời nhắn: tháng 7 này tớ chờ tin chiến thắng của Kiên nhé. Em là Đặng Kim Cúc, lớp tài chính ngân hàng BK45, Đại học Ngoại thương. Cùng với ca khúc Listen của Beyoncé. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. Aside and turn into your own. của bạn ở địa chỉ foreverinlove@yahoo.com. Anh chị thân, em vừa có một quyết định quan trọng, đó là nói lời chia tay với người em vô cùng yêu thương. Em đã suy nghĩ rất nhiều anh chị ạ. Người ta nói tình yêu chỉ có một, còn những cái na ná tình yêu thì rất nhiều. Em đã yêu người ấy 3 năm, vậy mà hôm nay người ấy đã nói với em tình cảm anh ấy dành cho em chỉ là cái na ná đó. Em không biết nên nói tâm trạng của mình lúc này như thế nào cho anh chị hiểu. Em thật sự mong nhận được lời động viên, an ủi của mọi người, nhưng lại không thể bày tỏ lòng mình cho ai. Vậy là mối tình đầu của em đã ra đi mãi mãi. Em thật sự đang cảm thấy rất buồn. Anh chị có thể phát tặng em ca khúc Just Walk Away của Celine Dion và gửi tới người ấy đã từng là của em ở địa chỉ sang-ltk@yahoo.com.vn với lời nhắn: Tuấn Khôi à, em sẽ vượt qua tất cả những khó khăn phía trước, dù với em nó thật khó khăn. Em sẽ quên anh, quên bản nhạc ấy. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. With you. just walk away. À, Snow gọi điện cho bạn Snow hỏi tên số điện thoại của em gì áo đỏ nọ đi. Quyết nói giây phút mà Quyết hạnh phúc nhất là lúc tôi bị cấm khẩu cơ mà. Không nói được thì làm sao mà gọi điện thoại được đây. Thôi mà, tôi nói đùa đấy thôi mà. Thôi được, tẹo nữa làm xong sẽ gọi. Mà nói cho Quyết biết nhé, giọng nói của tôi là tài sản quý giá nhất của cái studio này. Mỗi khi tôi cất giọng lên là chim chóc ở đâu lại bay đến đậu quanh khung cửa sổ. Cứ làm như mình là Bạch Tuyết trong phim hoạt hình Snow White chứ. Thì đây là Snow mà, Snow White, và mình là họ hàng nhá. Không tin ra cửa sổ mà đếm xem có bao nhiêu chim chóc đang nghe hả? Đâu, chẳng thấy chim chóc ở đâu cả. Thấy mỗi một con gà luộc đang nằm lù lù bên đĩa hàng miếng gà bên đường ấy à. Miệng nó đang hốc ra chắc là đang kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói quý giá của Snow đấy. Cứ nhìn kỹ đi, chắc chắn là có cả đàn chim chóc. À đây rồi, ra mà xem nhanh nhanh nhanh. Đâu đâu? Ôi bay mất rồi, tại Snow cứ hỏi đâu đâu ấy, bay mất cả đàn, phí quá. Mà chim gì cơ? Chim quạ. Nói đùa, ở Việt Nam mình làm gì có quạ. Quyết đừng có mà lừa tôi. À mà Snow chưa bao giờ nhìn thấy quạ thật đâu nhá. Muốn nhìn không? Đâu ra soi gương đi, sẽ thấy ngay một con. Này Quyết quá đáng vừa thôi nhá. Đã thế quên luôn vụ hỏi tên và số điện thoại đi nhá. Này Snow cứ tinh vi khen giọng Snow ấy. Nghe đây này, người ta khen tôi thế này mà tôi có ho he gì đâu. Thư của Snowheart gạch dưới 2310@yahoo.com. Đó là một buổi tối em buồn và đã khóc rất nhiều. Buổi tối thứ 6, lần đầu tiên em nghe chương trình của anh chị. Giọng nói của anh Quyết làm em bật khóc. Thế chưa Snow, hoành tráng chứ? Giọng nói đó giống quá, giống người ấy, người mà em ngưỡng mộ. Nhưng em không biết làm thế nào để được ở gần anh ấy. Anh ấy là người đã mang niềm tin quay về với em, nhưng em lại không thể tự tin khi không có anh ấy bên cạnh. Em muốn làm gì đó để được ở bên cạnh anh ấy, để giữ nụ cười ấy, giọng nói ấy, nhưng... Giờ em đã chuyển nhà, điều ấy đồng nghĩa với việc anh ấy không còn đến chỗ em nữa. Em cũng không thường xuyên được nghe giọng nói và nhìn nụ cười của anh nữa. Không còn nữa, anh chị ạ. Anh chị biết không, chỉ cần anh ấy cười thôi, em cảm thấy lòng mình rất hạnh phúc. Em vốn không tin vào hạnh phúc, không tin vào tình yêu, nhưng anh ấy lại làm cho trái tim của em ấm lại, làm cho em nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều khát vọng chưa làm. Anh ấy làm em sống thật sự là em. Anh ấy với em rất quan trọng, đôi khi là người cha, đôi khi là người anh, không phải tình yêu mà cao hơn thế nữa kia. Em vẫn luôn nhủ mình phải sống thật tốt, học tốt, chỉ có như vậy em mới đủ can đảm để đối diện với anh ấy. Dù không gặp anh ấy nữa, nhưng em vẫn thường xuyên nghe show của anh chị. Em vẫn cảm giác anh ấy rất gần em và vẫn được nghe giọng nói của anh ấy như một lời nhắc nhở mình sống tốt, học tốt. Cùng với ca khúc How to Touch a Girl của Châu Châu. Email của bạn Đình Huy ở địa chỉ remember0003@gmail.com. Anh chị ơi, có khi nào anh chị muốn tránh mặt những người bạn không, mà trước đó đã từng rất thân, bạn là có nhau cả trong khi vui lẫn khi buồn, phải không anh chị? Bạn là khi ta buồn thì nhận được một lời động viên, nó mát biết bao. Em có những người bạn rất thân từ hồi cấp 3, hồi đó tụi em hay đi chơi với nhau lắm. Giờ vô đại học rồi, tất cả dường như tất bật với việc học hành, chẳng còn gặp nhau như hồi xưa nữa. Cuộc sống nhiều khi thật oái oăm, nó mang cho ta niềm vui và cả nỗi buồn nữa. Và nó làm em cảm thấy chán nản, bị stress nặng nề, đầu tưởng nổ tung ra được. Lúc đó em thèm một lời động viên lắm lắm. Vậy mà chính lúc đó, cả người mà em cho là hiểu em nhất lại tìm cách tránh mặt em, thất vọng vô cùng. Anh chị ạ, vừa rồi là sinh nhật của hai người bạn cùng lớp với em, cùng tổ chức, nhưng em lại không đến được, cũng chẳng có lời giải thích nào cả. Muộn còn hơn không, phải không anh chị? Anh chị hãy giúp em gửi single mới nhất What I've Done của Linkin Park tới Kachusa 213 và cá heo gạch dưới 2cười88 với lời chúc luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Em cũng gửi tặng ca khúc này đến tập thể lớp 12C5 với lời nhắn Always in my heart, I hope everyone too. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin lỗi, anh yêu em nhưng anh không thể vượt qua được những rào cản của gia đình. Cha mẹ đã không cho anh lựa chọn thì xin em cũng đừng bắt anh phải chọn lựa. Hãy quên anh đi và tìm cho mình một người khác xứng đáng hơn anh. Anh đã nói vậy rồi quay đi, còn lại chị trong căn phòng vắng và một trái tim trống vắng như tâm hồn chị. Đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, rồi khi anh nói những lời ấy chị bỗng trở thành người bộ hành mất hướng. trên đường đời đầy chông gai, vì tin mà chị đã nắm lấy đôi bàn tay anh, cố gắng bước đi dù biết nhọc nhằn, tình yêu với anh đã cho chị sức mạnh ấy. Em nói, anh chỉ toàn làm cho chị phải khóc thôi. Chị cười, dù biết thế chị vẫn yêu anh, vì cũng chỉ mình anh làm cho chị cười hạnh phúc. Để được ở bên anh, chị chịu đựng được tất cả, tình cảm của anh chị chân thành nên gia đình hai bên sẽ thông cảm thôi. Em buồn, người như chị đáng được nâng niu chăm sóc, có biết bao con đường dễ dàng hơn, tại sao chị lại chọn cho mình con đường đầy khó khăn đó? Giờ điều em lo sợ đã xảy ra, anh buông xuôi tất cả, quay lưng lại với tình cảm của mình, không đủ dũng khí để tiếp tục đối mặt. Anh chạy trốn, tình yêu anh dành cho chị không nhiều như anh từng nói, hay anh quá hèn nhát. Em không biết, chỉ chắc một điều, với chị niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ số phận của hai người không được ở gần nhau. Chị không trách, cũng không giận anh. Chị hiểu anh cũng rất đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Còn em biết, càng về sau này, anh sẽ càng bị dằn vặt nhiều hơn vì anh không đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Anh là người tốt, nhưng vì làm tổn thương, vì không thể che chở cho người anh yêu nhất, nên đó là hình phạt mà anh phải chịu. Kỷ niệm với anh quá nhiều. Nếu xóa đi tất cả, chị sẽ có một khoảng trống rất lớn trong ký ức. Vì thế, chị dành cho nó một chỗ sâu nhất trong tâm hồn, chỗ chỉ dành cho những kỷ niệm. Cánh cửa đưa chị đến bên anh đã khép lại, nhưng em tin có cánh cửa khác cũng vừa được mở ra. Ở một nơi nào đó, có thể rất gần bên chị thôi, có một người mang ánh sáng tình yêu chỉ dành riêng cho chị. Chắc chắn người đó đang nóng lòng chờ chị, đem sức sống mới và sưởi ấm tâm hồn. Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Ngày mà con tim kia thôi nhức nhối, hãy lại mở rộng lòng mình, chị nhé. Anh Quýt và chị Snow thân, có hai người mà cuộc đời của họ vừa mới rẽ sang những ngả đường hoàn toàn khác nhau. Trái đất không ngừng quay, vạn vật vẫn không ngừng vận động. Vậy thì hà cớ gì ta mãi phải đứng yên? Dù có muốn mãi chìm đắm vào nỗi buồn, thì mỗi sớm mai thức dậy, mặt trời vẫn mọc lên phía đằng đông, gió vẫn thổi, chim vẫn ca và thế giới vẫn vô cùng rộng lớn, có phải không? Với những bậc làm cha làm mẹ, em muốn nói, xin đừng vì những mâu thuẫn của người lớn mà phá vỡ hạnh phúc của con trẻ. Với anh, hãy trân trọng người yêu mình và bảo vệ người mình yêu đến cùng chứ. Và với chị gái bé nhỏ, hãy can đảm bước tiếp con đường của mình. Cuộc sống vốn muôn màu, bất kỳ ai cũng xứng đáng được yêu thương trân trọng. Không ai có thể sống mà thiếu tình yêu. Hãy tìm hạnh phúc mới cho mình, chị nhé. Ký tên Sam. Cùng với ca khúc Stop của Trần Melia. Email của bạn Hiền Quân Sự ở địa chỉ người.dem.sao@01it.com. Chào anh chị, em là Đào Hiền, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Hôm nay em rất cần đến sự giúp đỡ của anh chị để nỗi niềm này được gửi tới nơi ấy. Anh chị thân, điều em sắp nói ra vừa giống mà lại rất không giống với bao người khác. Năm nay em đã bước sang năm đầu tiên của thập niên 3 của cuộc đời. Có thể nói là đã biết yêu và muốn được yêu. Chính vì vậy em đã quyết định cho người ấy biết điều đó. Nhưng câu trả lời thì là xin làm em gái. Và đặc biệt là nếu chưa có một công việc thì sẽ chưa nghĩ đến chuyện đó. Thêm nữa em và cô ấy đang cùng đi học xa nhau gần 100 cây số. Dù rất yêu và nhớ, nhưng anh chị biết không, em lại không có một chút buồn phiền. Ngược lại còn thấy cuộc đời thật đẹp, vì vẫn có những cô gái trẻ có cách nghĩ như vậy. Có thể vì không yêu em mà cô ấy nói như vậy, sao em vẫn thực sự mong cô ấy có thể làm được điều mà cô ấy đã nói. Như vậy sẽ rất tốt. Phương ơi, anh thấy hạnh phúc vì mình đã nghĩ giống nhau với những điều đã chia sẻ. Có nghĩa là mình có thể hiểu được nhau. Yêu nhau không chỉ là nhìn nhau mà phải cùng nhìn về một hướng, phải không em? Dù sau này có thế nào đi nữa thì anh sẽ luôn dõi theo em. Chúc em thành công và mong em hạnh phúc. Cùng với ca khúc Keep Your Love to One, Then I'm Getting Feel. Then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me. Make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't want to run away, but I can't take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I can stay? Then why am I crying on my bed? If I don't need you, then why does your name resound in my head? If you're not for me, then why does this distance maim my life? If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? It takes my breath away, and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today. 'Cause I love you, whether it's wrong or right. And though I can't be with you tonight, you know my heart is by you. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Quick and Snow Show. Bạn thân mến, hạnh phúc quả là thứ rất khó nắm bắt, nên để định nghĩa về nó lại càng khó hơn. Có một câu danh ngôn mà Snow thấy rất hay: hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến. Còn Quick thì lại tâm đắc với câu: hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hỏng nhất. Yeah, những niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất đều đến từ những điều rất đỗi giản đơn. Ví dụ như từ nụ cười của người ấy, như cô bạn lúc nãy tâm sự chẳng hạn. Nụ cười là một thứ hết sức giản đơn, ai cũng có thể cười được. Đúng là ai cũng có thể cười được, nhưng nụ cười để có thể gieo hạnh phúc vào lòng người khác thì chắc chắn đó phải là một nụ cười đẹp. Không thì ít ra cũng phải rạng rỡ, chứ đâu phải cái nụ cười móm mém như bà lão nhai trầu quýt hả? Đấy là lúc tôi cười không mở miệng thôi, chứ tôi có cả cười collection cơ mà. Lúc tôi cười mở miệng là hơi bị rạng rỡ đấy. Oh my god, này tối sầm cả một góc studio mà kêu là rạng rỡ. Ai bảo Snow thế, để tôi cười thử cho Snow xem nhé. Từ từ đã, để Snow bật đèn lên cái đã, không thì cười tối om với cả đấy. Người ta cười tỏa nắng, mình thì cười tỏa mưa. Đấy, thế mà đi đâu cũng phải mình có nụ cười chết người. Chết quái chứ, mà sao lại gọi là nụ cười của tôi là nụ cười tỏa mưa nhở? Sao chưa hiểu à? Là lúc Quýt cười, mây đen ầm ầm kéo tới, trời tối sầm và rồi mưa văng hết cả ra. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Chuyên môn của Quýt là nói chứ không phải cười. Ừ, đúng. Cười là công việc của những người đóng quảng cáo kem đánh răng. Right. Các bạn thân mến, thêm một ví dụ nữa về nụ cười đem lại hạnh phúc. Thư của h52htmr@gmail.com. Xin lỗi Quýt và Snow, nhưng thực sự tôi không phải là một người hay nghe chương trình này. Nhưng có một lần, vào một buổi sáng chủ nhật đầy ánh nắng, một ngày đẹp trời như thế, tôi lấy hết can đảm mời cô ấy đi ăn kem. Hích, vậy mà chỉ vì Quick và Snow, cô ấy không chịu đi, cô ấy rất thích nghe chương trình này, giờ tôi mới biết. Giọng nói của Quick hay hơn giọng tôi, cô ấy chắc cũng đã chán khi nghe tôi làm nhảm bên tai về tình cảm của mình. Giờ Quick và Snow phải giúp tôi nói với cô ấy những lời yêu thương, và cũng rủ cô ấy đi ăn kem vào một ngày khác luôn nha. Nếu được vậy thì cảm ơn Quick và Snow nhiều nhiều lắm. À, và lời nhắn của tôi là: em giống như ánh nắng mặt trời, rất ấm áp. Nụ cười em thật rạng rỡ, nhìn vào đó em cảm thấy thật hạnh phúc. Hãy gửi giúp tôi ca khúc Way Back Into Love của Hugh Grant và Hailey Bennett. I can't make it through without a Email của bạn Nguyễn Thanh Tâm gửi từ địa chỉ thanh@yahoo.com. Trẻ con thích sinh nhật vì có quà, có hoa, được thêm một tuổi mới. Người nhỡ nhỡ thích sinh nhật vì nó đánh dấu mình trưởng thành lên. Còn người già, khi họ đã có đủ những kinh nghiệm của cuộc sống, trải nghiệm rất nhiều qua những năm tháng nhọc nhằn thì họ có thích sinh nhật không, mẹ nhỉ? Mẹ con mình sinh nhật cùng tháng, cách nhau thời gian không bao lâu. Mỗi lần gần đến sinh nhật mẹ, có lại hì hục nghĩ xem nên mua tặng mẹ món quà gì khi mà con vẫn chưa đi làm ra tiền. Vẫn là tiền của bố mẹ cho, nhưng vẫn muốn được phung phí chúng trong những ngày đó. Anh chị con giờ đã có thể mua được cho mẹ những món quà đắt tiền, mà không biết bao giờ con mới mua tặng mẹ được một món quà hoành tráng theo đúng nghĩa của nó nhỉ. Sinh nhật mấy năm vừa rồi của mẹ, con chỉ có hoa và một chút quà nhỏ cho mẹ. Năm nay cũng vậy, hoa đã nở đẹp rồi mẹ nhỉ. Và còn cái bàn nhỏ xinh của các cô cậu sinh viên xa nhà hay dùng, con mua tặng mẹ. Có đơn sơ quá không mẹ? Dạo này bố mẹ hay ngồi trên giường để nhìn các bản thiết kế cho dễ, so sánh các mẫu cho nhanh, nhưng nó làm cho bố mẹ bị đau lưng. Vì vậy, con mua cái bàn để bố mẹ vừa có thể làm việc khi không thích ra bàn lớn, vừa có thể là cái bàn ăn di động khi bố mẹ bị mệt, mặc dù cái lý do này con không thích lắm. Và chắc con cũng được bâu sâu vì con cũng ghét ngồi bàn lớn như bố mẹ. Bố mẹ luôn bảo con là đứa sướng nhất vì được ở gần bố mẹ. Anh chị thiệt thòi hơn, phải tự lập từ bé. Con cũng thấy vậy, nhưng hình như con cũng không biết tận dụng cơ hội đó lắm thì phải. Con thỉnh thoảng vẫn hay làm bố mẹ buồn, thỉnh thoảng vẫn vô tâm, vẫn chưa học được cách lắng nghe. Nhưng cũng sắp rồi mẹ nhỉ. Có là muộn quá không mẹ? Bố mẹ bảo con yếu ớt nhất, nên cần cho đủ lông đủ cánh mới thả ra được. Nhưng giờ con không biết con đã đủ lông cánh chưa. Nhưng hình như mẹ ạ, hôm nay có người bắt nạt con. Mặc dù họ sai, nhưng con cũng chả làm gì họ cả. Con không đáp trả, rồi con lại đau. Con vẫn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, mặc dù cuộc sống này màu xám nhiều hơn. Chúc mẹ của con luôn vui vẻ, yêu đời mạnh khỏe, để được nhìn sự trưởng thành của con cháu và để là chỗ dựa vững chắc cho bố con con. Con gửi tặng mẹ ca khúc Home của Chris Daughtry. Trying to hide the pain. I'm going to the place where love, feeling good, don't never cause a pain. And the pain you feel is a different kind of pain. I'm not running from. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn ở địa chỉ 360.yahoo.com/dominohoa. Tháng tư đang đến, thật khẽ, xịt, nhẹ nhàng chứ, đừng để chú dế mèn tỉnh giấc. Tháng tư đang đến đó, hôm nay ra ngoài đường, giật mình chợt nhận ra, những giỏ hoa loa kèn tinh khôi, rung rinh, rung rinh. Nhớ, hai con nhỏ, nhà bạn trồng một vườn hoa loa kèn. Rộng lắm, rộng thế nào nhỉ, bằng cả sân trường mình không? Chỉ biết là đến mùa hoa, sáng sớm đã sắn quần chạy sang, hai đứa chui rúc trong vườn hoa, khúc khích, mũi vàng khè bởi phấn hoa, giống như những cô bé tí hon lạc trong thế giới thần tiên. Hình như hoa loa kèn là món quà mà tạo hóa ban tặng cho tháng tư. Cũng thật là lạ, chỉ nở rộ duy nhất một lần vào tháng tư trong một năm rồi lại thôi, khiến ta vẫn còn ngẩn ngơ và tiếc nuối. Đi học xa nhà, nhận ra hoa loa kèn nhỏ bé giữa dòng người tấp nập, chợt thấy xót lòng. Hoa ở đây gầy quá, thiếu hơi của đất trời, thiếu hơi gió mát trong trẻo, thiếu những giọt sương của buổi sớm mai. Ta không thích, hoa này không phải của ta, mùi hương này không phải của ta. Bao giờ được trở về tháng tư của ngày ấy? Tháng tư về, ta nhớ ngôi nhà đẹp nhất thế giới có nhiều ô cửa sổ. Đã bao nhiêu tháng tư rồi, ta chưa được về thăm nó nhỉ? Tháng tư của tuổi 14, tháng tư của tuổi 15, tháng tư của tuổi 21. Những chiếc rèm hoa màu xanh có chờ ta về, kéo ra để đón lấy tia nắng sớm của tháng tư không? Những cánh cửa sổ có chờ ta mở không? Chiếc cassette cũ kỹ kia có nhớ ta không? Những bức tường sơn trắng có giọng nói cười của ta không? Lan can kia có chờ ta về để cùng thủ thỉ đêm mùa xuân không? Ta nhớ phố núi mờ sương, phố núi đẹp, phố núi mộng mơ, phố núi bình yên, phố núi bao dung, phố núi của ta. Ta nhớ thảo nguyên đầy gió của ta, lũ bạn ta nhảy nhót nô đùa những con cào cào nhiều màu sắc, cỏ may vương đầy trên người, trên quần áo, trên tóc, cỏ may vương và tâm hồn. Ta nhớ ly sữa nóng của buổi sáng ngủ nướng, khi những giọt nắng nhảy nhót trên mái tóc rối bù xù chưa kịp trải, ta nhâm nhi mật ngọt, nhâm nhi niềm hạnh phúc. Ta nhớ những buổi chiều mưa rền rĩ, co mình trên chiếc sa lông nhìn mưa rơi, ta thanh thản tinh khiết như giọt mưa rừng. Ta nhớ những ngày đông lạnh buốt đến đê mê, hai bàn tay đỏ ửng lên vì nhúng nước. Ta mặc năm áo, sáu áo, ta thấy mình như cục bông di động, cục bông của mẹ. Ta nhớ mảnh vườn của ta có bao nhiêu loài cây nhỉ? 50 hay 100, nhiều lắm. Ta thường một mình lúi húi, cặm cụi chăm bẵm những loài hoa, những giống cây với hy vọng sẽ lai tạo ra những giống mới. Nào là dưa hấu không hạt, nào là quả bí hình vuông, rồi cả loài cây ra quả là món thịt gà ta ưa thích. Mảnh đất gieo mầm những ước mơ. Ta nhớ những vệt bút bố ta gạch ngang trên tường, mỗi vạch kẻ ngang đánh dấu sự lớn lên và trưởng thành của ta, những vạch bút của tình yêu thương. Ta nhớ những chiếc bánh vàng óng thơm phức mùi bơ mẹ làm, chị em ta suýt xoa tranh nhau. Ta yêu những chiếc bánh mẹ ta làm, những chiếc bánh ngon nhất thế giới, và mẹ ta là thợ làm bánh giòn nhất thế giới. Ta nhớ, nhớ, nhớ, nhớ lắm. Tháng tư, tháng ta sinh đang đến kìa. Suýt, khẽ thôi, cho dế mèn ngủ nhé. and Snow Show.